Thủ phụ sùng thê, chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lửa khói trên nến nổi trên lớp dầu sáp trong suốt khẽ đung đưa từ bên này sang bên kia dưới ánh sáng vàng ấm áp. Khuôn mặt của Lục Chi Quân gọn gàng, tuấn tú và khiêm tốn, khóe mắt và đôi lông mày sắc bén nhưng lại thấm đẫm vẻ nham hiểm, bóng đen rơi trên mi mắt cũng bị ánh nến kéo dài. Lục Chi Quân lạnh lùng hỏi Giang Phong. Ta nhớ Đỗ Bà Tử, hình như là vú nuôi của Khấu Thị. Nghe thấy Lục Chi Quân không gọi Khấu Thị là tam tẩu, trên mặt Giang Phong cũng không lộ ra vẻ kinh ngạc, chỉ thành thật trả lời. Hồi công gia, Đỗ Bà Tử kia thật sự là vú nuôi của tam phu nhân. Sau khi mẫu thân của Khấu Thị sinh ra trường tử của Khấu Viện Phán, chưa đến 2 năm thì lại sinh ra Khấu Thị, chuyện chăm sóc trẻ con là chuyện rất phiền não, cho nên mẫu thân của Khấu Thị bận rộn chăm sóc đích trường tử, cả cuộc đời thơ ấy của Khấu Thị gần như đều do Đỗ Bà Tử là vú nuôi làm bạn chăm sóc. Sau khi Khấu Thị gả đến quốc công phủ, Đỗ Bà Tử cũng theo bà vào phủ. Cho nên vú già Đỗ Bà Tử đối với Khấu Thị mà nói, là một người rất quan trọng, quan hệ giữa hai người đã vượt xa tình nghĩa giữa chủ tớ. Khi Khấu Thị còn là chủ mẫu, trượng phu của Đỗ Bà Tử cũng mượn ánh sáng, cũng làm việc lặt vặt trong công phủ, khi Lục Chi Huy còn sống, đôi phu thê này đã từng có một khoảng thời gian nghênh ngang kiêu ngạo trong phủ, vì vậy một số lão nhân trong phủ cũng không thích Đỗ Bà Tử. 2 năm trước trượng phu của Đỗ Bà Tử cũng vì bạo bệnh mà qua đời, cách làm của bà trong những năm gần đây cũng khắc nghiệt hơn trước rất nhiều. Vì vậy, khi hai chủ tớ này ở chung thì càng ngày càng có cảm giác thương tiếc lẫn nhau. Vệt mực trên viên mực dần cạn, gã sai vặt trong thư phòng đã kịp thời mài mực cho Lục Chi Quân. Giang Phong liếc mắt nhìn vẻ mặt cao thâm khó lường của Lục Chi Quân, sau đó kể cho hắn nghe về chuyện bà lão cố tình gây sự trước đại môn của công phủ. Giang Trác theo Lục Chi Quân cùng đi biên giới phía Bắc, Giang Phong ở lại kinh thành, nhận ra chuyện này có lẽ là nhằm vào Thẩm Nguyên, sau khi Lục Chi Dương giam giữ bà lão kia, rồi dẹp hết mối quan hệ và tịch thu hộ tịch của bà lão kia. Bà dường như có quan hệ thân thích với một nha hoàn trong Vĩnh An Hầu Phủ. Nhưng nha hoàn đó lại là người hầu hạ Trầm Hoàng Lượng và là thư nữ của Tam Di Nương trong Hầu Phủ tên là Thẩm Mộc. Thẩm Mộc có tính tình nhát gan, Giang Phong mơ hồ nhớ rõ, trong mấy tỷ muội Thẩm gia này, cũng chỉ có Thẩm Mộc mới có thể gần gũi với Thẩm Nguyên hơn một chút. Tam Di Nương ở Vĩnh An Hầu Phủ cũng là người không được sủng ái, thư nữ Thẩm Mộc gần như bị Thẩm Hoàng Lượng phớt lờ. Tuổi của nàng còn không lớn hơn Lục Dung, Tam Di Nương không có thù oán gì với Thẩm Nguyên, cả hai đều không có động cơ làm hại Thẩm Nguyên. Giang Phong đoán rằng người sai khiến bà lão kia làm việc chắc là chủ mẫu của Hầu Phủ Lưu Thị, hoặc là nhị tiểu thư Thẩm Du vẫn luôn có thù oán với Thẩm Nguyên. Nhưng mà họ cũng giữ ý tứ trước khi hại người, sẽ làm khó dễ Tam Di Nương và Thẩm Mộc để đỡ đạn. Điều này khiến mọi người không thể đoán được rốt cuộc ai đã là người ra tay trong hai người này. Và lại bà lão kia đã bị diệt khẩu, việc này cũng rất khó để truy xét. Nhưng chuyện này chắc chắn không thể thoát khỏi sự liên quan đến những người đó. Giọng nói của Giang Phong càng ngày càng thấp, biểu tình của Lục Chi Quân coi như bình tĩnh, nhưng trong lòng Giang Phong biết rõ bề ngoài chủ tử bọn họ càng bình tĩnh thì tức giận càng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Phong nhìn thấy Lục Chi Quân lại chọn một cây bút lông sói trên giá bút gỗ đàn hương, hắn tùy ý mở một tấu chương rồi rủ mi mắt xuống. Tay phải dùng để cầm bút thấm mực rất thon dài, thấy rõ xương ngón tay, nhưng trên mờ u bàn tay nhô ra mấy sợi gân xanh đều kết thành một chỗ, không giống cảm giác trầm ổn và đầy trọng lượng thường ngày, ngược lại có cảm giác nó sẽ nổi lên bất cứ lúc nào. Giang Phong im lặng bình tĩnh lại hơi thở bất ổn của mình. Rõ ràng là Lục Chi Quân đã vô cùng tức giận, những người này vẫn đánh giá thấp sức nặng của Thẩm Nguyên trong lòng Lục Chi Quân. Giang Phong mơ hồ nhớ rõ, mẹ đẻ của thất công tử Lục Chi Dương là Thịnh Thị cũng là thê tử thứ ba của lão quốc công, bà bị Khấu Thị chèn ép và đã qua đời khi tuổi còn rất trẻ. Về phần lý do tại sao Khấu Thị hãm hại và chèn ép Thịnh Thị như thế thì đương nhiên vẫn là vì tranh đoạt quyền quản lý công phủ. Tình cảnh bây giờ của Thẩm Nguyên có phần giống với Thịnh Thị năm đó. Nhà mẹ của Thẩm Nguyên tuy là Vĩnh An Hầu Phủ trong kinh thành, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra, người nhà mẹ đẻ của nàng căn bản cũng không muốn che chở nàng. Còn nữa, Thẩm Hoàng Lượng không có nhiều quyền lực ở trong triều, mặc dù có vị trí hầu tước có thể kế thừa, nhưng Thẩm gia lại là thế gia nghèo túng trong giới hào môn trong kinh thành. Giang Phong và huynh trưởng Giang Trác là những người đã trải qua gian khổ, họ biết rõ nhất rằng dù ở đâu cũng bị người ta bắt nạt. Vẻ ngoài và khí chất của Thẩm Nguyên quá yếu ớt, người khác khi nhìn thấy nàng sẽ nghĩ rằng nàng là một người nữ tử yếu đuối cực kỳ, có thể tùy ý bắt nạt. Thậm chí những người bắt nạt thích mềm sợ cứng còn cảm thấy người như nàng, ngay cả một chút nóng giận cũng không thể có, nếu Thẩm Nguyên có thái độ cứng rắn khi ở trước mặt các nàng thì các nàng sẽ cảm thấy Thẩm Nguyên không nên như vậy, nàng nên dịu dàng, nhát gan, phải biết chịu đựng khi bị người khác bắt nạt. Một khi đã có chút khí chất thì phải mạnh mẽ chèn ép nàng. Điều này trông có vẻ rất khó tin, nhưng sự thật chính là như vậy, một người tốt, bề ngoài yếu đuối, dễ bị bắt nạt sẽ khiến một số kẻ xấu leo lên đầu ngồi. Nếu đổi thành người có bề ngoài cứng rắn như Lục Chi Quân, đám kẻ xấu đó thậm chí còn không dám thờ chứ đừng nói là làm sai điều gì đó. Nghĩ đến đây, Giang Phong thầm cảm thấy mỹ nhân yếu đuối như Thẩm Nguyên, hoặc là có một nhà mẹ cường thế làm chỗ dựa cho nàng, hoặc là có một trượng phu giống như chủ tử của hắn ta sủng ái che chở thì nàng mới có thể không bị kẻ xấu coi thường. Cũng may Thẩm Nguyên được Lục Chi Quân cưới về nhà. Nếu muốn gả cho trượng phu yếu đuối và chưa trưởng thành như Khang Bình Bá thì sẽ có một bà mẹ chồng như Lư Thị, vậy thì vận mệnh sau này của nàng thật sự sẽ rất khổ. Mấy tháng nay ta không ở đây, bọn họ thật sự phá nát gia trạch của công phủ à? Sau khi Lục Chi Quân lạnh lùng nói xong, Giang Phong có lẽ đã đoán ra được phần nào suy nghĩ của hắn, liền hỏi. Công gia, ngài muốn xử lý Đỗ bà tử như thế nào? Lục Chi Quân đột nhiên nhắc đến sinh nhật của Lục Dung. Trước Tết tứ tiểu thư có nên tổ chức tiệc cập kê không? Giang Phong lập tức trả lời, gần đến rồi, hắn ta ngược lại nhận ra rằng ngày sinh nhật của Lục Dung rất gần với sinh nhật của Khấu Thị. Sinh nhật của Khấu Thị chỉ sau 3 ngày sinh nhật của Lục Dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Lục Dung tổ chức bữa tiệc xong, Lục Lão Thái Thái sẽ tổ chức thêm một bữa tiệc sinh nhật cho Khấu Thị. Lúc này, Giang Phong rốt cuộc cũng có suy nghĩ như Lục Chi Quân. Hắn ta cảm thấy cách trả thù và tra tấn của Lục Chi Quân tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Lục Chi Quân trầm thấp nói, không lâu sau khi chủ mẫu gả cho ta thì đã mang thai. Ta cũng sơ suất một chút, đáng lẽ ta nên tìm lý do để tổ chức yến tiệc, để tất cả thê tử cao quý của các thế gia trong kinh thành đến tham dự yến tiệc, để nàng có thể làm quen với những người này. Giang Phong gật đầu, chỉ lấy cớ là Lục Dung và yến tiệc để Thẩm Nguyên tổ chức một yến tiệc. Từ khi Lục Chi Quân đã mở miệng, những phu nhân kia không dám không nể mặt Lục Chi Quân, cho nên bọn họ phải trang điểm tỉ mỉ, mang theo quà thăm hỏi chạy đến công phủ. Đúng lúc này, ngoài quán đột nhiên vang lên âm thanh gió lạnh gào thét. Giang Phong nghĩ đến bữa tiệc sinh nhật sắp tới của Khấu Thị, trong lòng đột nhiên có cảm giác mưa gió sắp tới. Lục Chi Quân phê duyệt sổ con một lát, việc học của tiểu hoàng đế gần đây cũng được đưa đến kỳ tùng quán, có lẽ lúc này Thẩm Nguyên đã tỉnh lại, hắn đứng dậy từ trước án thư, rồi đi đến viện của Thẩm Nguyên. Trong thư phòng của Thẩm Nguyên, lửa than trong lò hun khói cháy rất mạnh, trong phòng thoang thoảng có mùi hương thơm mát của mai đỏ. Lúc Lục Chi Quân vào phòng, tình cờ nhìn thấy Thẩm Nguyên đang đứng một mình trước cửa sổ Nguyệt Hiên, tựa như đang thưởng thức cảnh tuyết của thiều viên bên ngoài cửa sổ. Bóng lưng của mỹ nhân gầy gò toát lên vẻ mềm mại, mái tóc dài đen dày xõa dài ngang lưng, nàng vừa ngủ dậy, trên người chỉ khoác một chiếc áo khoác mỏng màu tím nhạt, nếu không phải nàng làm ra động tác đỡ eo thì chỉ nhìn từ phía sau, cũng nhìn không ra nàng đang mang thai. Thẩm Nguyên vẫn chưa chú ý đến Lục Chi Quân đột nhiên tới, đôi mắt mềm mại vẫn nhìn cảnh tượng ngoài cửa sổ. Khung cảnh ở một góc thiều viên giống như bị sương mù bao phủ, mái hiên phủ đầy tuyết trắng, những đình và đài nước cao thấp đan xen nhau tựa như đang ở chốn bồng lai tiên cảnh. Nàng đang suy nghĩ tâm sự thì cảm thấy có người đột nhiên ôm nàng từ phía sau. Lục Chi Quân đặt nhẹ bàn tay to lên chiếc bụng căng tròn của nàng, động tác thể hiện sự bảo vệ của hắn với thê tử. Thẩm Nguyên cảm thấy Lục Chi Quân đã trở về, cơ thể cũng thả lỏng rất nhiều. Giọng nói của hắn luôn trầm thấp và giàu tư tính, dịu dàng nói bên tai nàng. Nàng vừa ngủ dậy, đứng trước cửa sổ sẽ bị cảm lạnh. Ốc tai của Thẩm Nguyên hơi ngứa, nhưng đột nhiên phát hiện cơ người của Lục Chi Quân cực kỳ ấm áp, không khỏi hỏi một câu. Quan nhân, không phải ngài vừa từ kỳ tùng quán tới sao? Sao cơ thể vẫn ấm như vậy? Lục Chi Quân nhìn thoáng qua vành tai hơi đỏ của Thẩm Nguyên, thấp giọng trả lời. Trước khi tới gần nàng, ta đương nhiên sẽ làm ấm cơ thể bên lò hun khói trước rồi. Vừa nói, tay kia nhẹ nhàng nắm chặt cổ tay Thẩm Nguyên. Ngay khi ngón tay lành lạnh chạm vào làn da mịn màng trên cổ tay trắng như tuyết của nàng, một luồng ấm áp nhàn nhạt dâng lên trong lòng Thẩm Nguyên. Cảm giác thực sự tốt khi quan nhân nàng đã trở về đồng hành cùng nàng. Lục Chi Quân đặt chiếc mũi cao và tinh xảo nhẹ nhàng lên chiếc cổ thơm tho của thê tử, sau khi cọ cọ thương lượng với nàng nói. Theo ta trở về đi, khóe môi Thẩm Nguyên lại nở nụ cười dịu dàng, nhưng không đáp ứng yêu cầu của nam nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan nhân, cảnh tuyết thật sự rất đẹp, ta muốn đứng đây xem một lát. Lục Chi Quân thấp giọng nói được rồi, cẩn thận vòng qua Thẩm Nguyên trước mặt hắn, ôm nàng vào lòng thêm một chút. Thẩm Nguyên hưởng thụ thời khắc yên tĩnh hiện tại, chỉ cảm thấy Lục Chi Quân dường như hôn lên đỉnh đầu nàng. Nhưng nàng không thấy, lúc Lục Chi Quân nhìn nàng, đôi mắt đen láy ẩn chứa tình cảm, không trộn lẫn bất kỳ tạp chất mê đắm nào. Thẩm Nguyên nhẹ giọng nói với Lục Chi Quân. Quan nhân, nếu không phải do cơ thể ta nặng, ta thật sự rất muốn đi xem rừng mai ở Thiều Viên. Lục Tri Quân thấp giọng trả lời, chờ mùa đông năm sau, ta sẽ đi xem cùng nàng. Rừng mai Thiều Viên, Lục Tri Quân thầm niệm năm chữ này trong lòng, hắn vẫn bao bọc Thẩm Nguyên, đột nhiên nhớ tới lý do tại sao kiếp trước, hắn đột nhiên có cái gọi là tình yêu đối với Thẩm Nguyên. Khi đó kinh thành cũng có tuyết rơi, Lục Kham và Thẩm Nguyên thành hôn đã được nửa năm. Cuối ngày trở về phủ, Lục Tri Quân vốn tưởng rằng như thường lệ, trở về Kỳ Tùng quán xử lý chính vụ. Cuộc sống của hắn bận rộn và đơn điệu, mặc dù đã có sự giàu có và quyền lực nhưng không có sở thích riêng tư gì. Tính tình của Giang Phong so với huynh trưởng của hắn ta hoạt bát hơn rất nhiều, nên chủ động nói với hắn. Công gia, hoa mai ở phía bắc Thiều Viên đã nở rồi, dù sao ngày mai ngài cũng muốn nghỉ ngơi, không bằng dẫn Liêu Ca Nhi đi ngắm hoa mai đi. Lúc ấy, Giang Trác cũng có mặt liền liếc đệ đệ mình một cái, trả lời. Đệ còn dám sắp xếp cho công gia à, nhưng mà hiện tại công gia không thể đi vườn mai được. Hai huynh đệ giống như một cặp thằng hề, mỗi lần Lục Tri Quân nghe bọn họ đấu võ mồm tuy rằng tỏ vẻ thờ ơ nhưng chưa bao giờ ngăn cản. Giang Trác cố ý bán tín bán nghi, Lục Tri Quân vẫn không ngước mắt lên nhìn hai huynh đệ nọ. Giang Phong đành phải thay Lục Tri Quân hỏi, vì sao công gia không thể đi vườn mai? Giang Trác lắc đầu trả lời. Thẩm phu nhân trong bá phủ đang hái hoa mai ở vườn mai, nàng vừa mới đến đó với nha hoàn, có lẽ bây giờ vẫn chưa rời đi. Dù gì thì Thẩm Nguyên cũng là phu nhân của Lục Kham, đã là nữ quyến thì Lục Tri Quân cũng nên tránh bị nghi ngờ, nếu thật sự muốn đi vườn mai để thưởng mai tốt nhất cũng phải chờ thê tử của cháu trai hắn rời đi rồi mới đi được. Khi Lục Tri Quân nghe ba chữ Thẩm phu nhân, hắn cũng nhớ đến tân phụ mà Lục Kham cưới chính là Thẩm Nguyên, là cháu ngoại của Tri Phủ Dương Châu là Đường Văn Bân, khi hắn còn làm việc ở Dương Châu. Lúc Thẩm Nguyên còn nhỏ là một tiểu cô nương khó chơi, nàng hận hắn lừa gạt nàng, đưa nàng về đường phủ, cũng vẫn hỏi hắn chuyện về Vân Chí Lộ. Lục Tri Quân không biết vì sao, năm đó mình đã từng giết vô số người ở trên chiến trường, tuy rằng khi đó chức quan cũng không cao, nhưng phóng mắt nhìn toàn bộ đại kỳ, hắn không sợ hãi bất kỳ người nào. Nhưng khi đó, khi hắn đối mặt với sự thẩm vấn của tiểu cô nương Thẩm Nguyên, lại lộ vẻ mất tự nhiên. Ngẫm lại cũng buồn cười, Lục Tri Quân hắn làm gì có chuyện bắt lấy một tiểu cô nương chứ. Về sau khi hắn về kinh thành, còn lấy thân phận Vân Chí Lộ trao đổi thư từ với nàng trong vài năm. Tiểu cô nương này có khá nhiều năng khiếu văn học và chữ viết cũng không tệ. Chỉ là 4 năm trước Thẩm Nguyên đột nhiên cắt đứt thư từ với hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tri Quân không suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy tâm trạng của trẻ con hơi khó xác định thân phận khác của hắn, đối với Thẩm Nguyên mà nói có lẽ chỉ là người qua đường trong cuộc đời mà thôi. Sau đó, hai người không còn gửi thư cho nhau nữa. Mà Lục Tri Quân khi đó mới vào nội các không lâu, còn đang bận rộn đối phó chuyện tranh đoạt trên quan trường nên đã bỏ tiểu cô nương Dương Châu lại phía sau. Chờ sau khi hắn dần dần nắm được quyền lực, hắn luôn phải giúp đỡ vấn đề chính trị của quốc gia và vì phải đào tạo tiểu hoàng đế nên công vụ luôn quấn thân. Lục Tri Quân không thể tự mình tham gia yến tiệc của Lục gia cho nên cũng không có cơ hội gặp được tân phụ Thẩm Nguyên của Lục Kham. Nhiều năm trôi qua tiểu cô nương Dương Châu đã trưởng thành. Cũng không biết Thẩm Nguyên đã lớn lên như thế nào. Lục Tri Quân đặt bút trong tay xuống, rồi nhìn về phía gió tuyết ngoài cửa sổ, lạnh nhạt nói với Giang Phong. Cứ theo lời ngươi nói, đi vườn mai một chuyến. Sắc mặt Giang Trác thay đổi, nhưng không dám nói gì. Một lúc sau, Lục Tri Quân khoác áo choàng bên ngoài, người đi theo phía sau là huynh đệ Giang Thị, đạp lên tuyết đi tới vườn mai. Thẩm Nguyên và nha hoàn của nàng đi ra từ vườn mai cũng không ngờ tới sẽ gặp được Lục Tri Quân đột nhiên đến thăm. Khi nàng nhìn thấy hắn, sắc mặt coi như thản nhiên, giọng nói dịu dàng mà cung kính gọi hắn một tiếng. Ngũ thúc, Lục Tri Quân mơ hồ nhớ rõ, ngày đó Thẩm Nguyên mặc một chiếc áo choàng nhung màu tím nhạt, hoa mai rơi đầy như sao trên vai nàng từng chút một. Nàng đang đứng trước rừng mai bay phấp phới, gương mặt như tranh vẽ có chút rụt rè, khí chất dịu dàng và tĩnh lặng nhưng cũng có cảm giác dễ vỡ khi vừa chạm vào. Trong nháy mắt Thẩm Nguyên như tạo thành một bức tranh mỹ nhân đẹp tinh tế cùng với cảnh vật xung quanh. Hình ảnh trước mắt Lục Tri Quân lúc này như đông cứng lại. Hắn không nói lời nào với Thẩm Nguyên, nhưng trong lòng thầm nghĩ tiểu cô nương Dương Châu đã lớn rồi. Công gia, sao ngài vẫn đứng yên thế? Tiếng gọi của Giang Phong đã kéo suy nghĩ của Lục Tri Quân trở về hiện thực, còn Thẩm Nguyên đã rời khỏi vườn mai từ lâu. Lục Tri Quân hoàn toàn không phát hiện ra sự rời đi của nàng. Lục Tri Quân dần dần xoay người lại, rồi nhìn về phía bóng lưng xa xa của Thẩm Nguyên. Vào lúc này, trái tim dâng lên hai chữ mà hắn chưa bao giờ cảm nhận được, rung động. Kiếp trước hắn chưa biết rõ lắm, rốt cuộc mình là vì cái gì mà có chấp niệm sâu nặng với Thẩm Nguyên như vậy, thậm chí có cái gọi là yêu say đắm. Thẩm Nguyên kiếp này nói với hắn về rừng mai, Lục Chi Quân mới đột nhiên nhận ra sau một khoảng thời gian dài gặp lại, khi hắn lại nhìn thấy Thẩm Nguyên. Kể từ lúc đó, tình kiếp thuộc về hắn cuối cùng cũng ập đến. Trái tim bị phong ấn hơn 30 năm đã dần dần được mở ra vào lúc này. Hắn đã yêu một người nữ tử tên là Thẩm Nguyên, nhưng nàng là vợ của người khác. Hắn không nên yêu thê tử của Lục Kham, nhưng hắn càng kìm nén tình cảm mà hắn chưa từng trải qua thì loại tình cảm này càng mãnh liệt hơn. Đoạn tình cảm bất ngờ này đã khiến nội tâm của hắn bị tra tấn trong suốt thời gian đó. Mặc dù hắn yêu một người nữ tử mà hắn không nên yêu, nhưng Lục Chi Quân cho tới bây giờ cũng chưa từng hối hận. Quan nhân, suy nghĩ của Lục Chi Quân dần dần chấm dứt, tiếng ngũ thúc kiếp trước của Thẩm Nguyên đã biến thành một tiếng quan nhân dịu dàng và lưu luyến. Hắn thấp giọng, có chuyện gì vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nguyên rủ mắt xuống, thành thật trả lời. Gần đây đã xảy ra một số chuyện không tốt, thiếp thân muốn nói với ngài một tiếng, chúng ta cùng tìm cách giải quyết. Lục Chi Quân dùng bàn tay to thấy rõ xương ngón tay vén tóc xõa xuống ra sau tai, giọng nói trầm thấp trả lời. Ta đã biết rồi, nàng đừng sợ, Giang Phong đã đi giải quyết chuyện này rồi. Thẩm Nguyên ừ một tiếng, chỉ cảm thấy trên người ấm áp, dễ chịu. Trong ống tay áo của Lục Chi Quân có dính đàn hương đang cháy trong thư phòng ở Kỳ Tùng Quán, mùi hương nồng đậm, mùi nồng của cây tùng xa xăm, cuối hương còn mang theo vẻ cay đắng có tính công kích tương đối mạnh. Nhưng khi nàng ngửi thì cảm thấy mùi này rất nhẹ nhàng, làm cho trong lòng người ta trầm tĩnh. Giống như cảm giác mà Lục Chi Quân mang đến cho nàng vậy. Người ngoài luôn cảm thấy tính tình của hắn rất cứng rắn, thậm chí có chút độc đoán. Nhưng khi Lục Chi Quân ở chung với nàng, thái độ từ trước đến nay đều dịu dàng và tử tế. Cách cửa sổ không xa, tuyết đọng trên cành cây cao chết khô rơi trên mặt hồ. Trong hồ hạm đạm vẫn chưa đóng băng, mặt nước lấp lánh giống như nội tâm của Thẩm Nguyên, theo tuyết rơi xào xạc mở ra từng vòng gợn sóng. Thẩm Nguyên lúng túng rũ mắt xuống, dùng giọng cực kỳ nhỏ nói với Lục Chi Quân. Quan nhân, lát nữa ta có một món quà muốn tặng ngài. Quà gì? Thẩm Nguyên cố ý úp úp mở mở với hắn, nhẹ giọng trả lời. Chờ khi ta đem nó cho ngài, ngài sẽ biết ngay, hiện tại ta sẽ không nói cho ngài biết. Sau khi Lục Chi Quân trở về kinh thành, chỉ phái Giang Phong đến viện của Khấu Thị truyền vài câu, ngoài mặt không có ý muốn điều tra kỹ những lời đồn và chuyện hãm hại của Thẩm Nguyên. Mặc dù quyền bếp núc trong tay Khấu Thị lại bị Thẩm Nguyên đoạt về, nhưng bà lại không hề phiền não hay tức giận như Đỗ Bà Từ tưởng tượng. Ta còn tưởng rằng công gia sẽ chiều chuộng nàng thế nào chứ, nhưng có vẻ xem ra không phải vậy, chuyện này lớn thế mà cũng dễ dàng buông tha như vậy. Còn để cho Thẩm Thị đang mang thai, đi lo liệu chuyện yến tiệc cho Lục Dung. Người nói cho dù những phu nhân thế gia ngại quyền lực của Lục Chi Quân, sẽ đến công phủ tham dự yến tiệc thì Thẩm Thị đến từ Dương Châu, ở trong kinh cũng không có mấy người bạn tốt. Đến lúc đó lang thang trong yến tiệc thì thật xấu hổ biết bao nhiêu ha. Đỗ Bà Tử gật đầu cho là đúng nói. Chủ tử nói rất đúng, chờ ngày Dung tỷ nhi cập kê, rồi chờ xem Thẩm Thị bị chê cười đi. Ngược lại sau 7 ngày chính là sinh nhật của ngài, lão thái thái năm nay vẫn chuẩn bị ở trong nhà, mấy ngày nay phu nhân phải chăm sóc cơ thể thật tốt, còn phải đeo trang sức mới mua của chúng ta nữa chứ. Khấu Thị gật đầu, từ sau khi Thẩm Nguyên gả vào phủ, bà khó có thể làm náo nhiệt bữa tiệc sinh nhật một lần nào nữa. Nhưng phải chuẩn bị thật tốt, không thể xảy ra bất kỳ sự cố nào. Ngày hôm sau, còn 3 ngày nữa mới đến yến tiệc của Lục Dung, ngày hôm nay đột nhiên 5 chiếc xe ngựa cao quý, hoa lệ dừng trước cửa Trấn Quốc Công Phủ. Phu nhân Cao Hạc Châu và phu nhân của Kiều Phổ xuống xe trước, hai người đã lâu không gặp nói chuyện một hồi trước đại môn công phủ. Nói đến đây, mặc dù Cao Hạc Châu là đích trưởng tử của Quảng Ninh Hầu, nhưng phía trên còn có đại ca trưởng tử cho nên cũng không có kế thừa tước vị. Mà phu nhân của Kiều Phổ bởi vì việc quân sự của trượng phu nên cũng không thường xuyên trà trộn vào các phụ nhân cao quý trong kinh thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, Kiều phu nhân đã muốn đến gặp thê tử mới cưới của Lục Chi Quân từ lâu, nhưng vẫn chưa có cơ hội, mà Thẩm Nguyên bị người ta hãm hại và danh tiếng bị ảnh hưởng, nàng và Kiều Phổ hồi kinh thì mới biết được chuyện này. Cao phu nhân lại nhớ đến lời dặn dò của Cao Hạc Châu đêm qua. Thủ phụ nói, phu nhân của hắn đến từ Dương Châu, cho nên không có bạn bè gì ở kinh thành. Vì phu ta là bằng hữu nhân tốt nhất của hắn, phu nhân ngươi cũng phải chủ động kết thân với nàng, phu nhân thủ phụ có tính tình hiền lành, không khó gần, các ngươi sẽ ở chung được. Kiều phu nhân và Cao phu nhân trò chuyện trong một lát, sắc mặt của họ rất bình tĩnh. Nhưng vẻ mặt của các người nhà của quan viên trẻ tuổi bước xuống từ 3 chiếc xe ngựa đó rõ ràng có chút bối rối. phu quân của ba vị phu quân đều là những người có uy tín trong triều, bọn họ là nhân tài mà Lục Chi Quân bồi dưỡng từ trước, hiện tại cũng đều là thế lực của hắn trong triều. Những người nhà của quan viên đến Trấn Quốc công phủ đều là thuộc hạ của phu quân bọn họ, đến đây để chủ động lấy lòng phu nhân thủ phụ Thẩm thị. Các phu quân đưa ra mệnh lệnh cho các nàng là nhất định phải nhanh chóng kết thân với phu nhân thủ phụ, còn phải giúp phu nhân lo liệu yến tiệc của tiểu thư công phủ Lục Dung. Khi các người nhà của quan viên sắp bước vào đại môn công phủ, trong lòng bọn họ còn chưa chắc chắn lắm. Cũng không biết phu nhân Thẩm thị có phải là người tốt hay không. Nhưng cho dù Thẩm thị có tính tình như thế nào, các nàng đều phải cố gắng lấy lòng nàng. Xét cho cùng, Thẩm thị này là phu nhân cấp trên của phu quân các nàng. Tác giả muốn nói, hôm nay là bánh ngọt trước khi đi ngủ mà bạn quen thuộc quân thúc có thể nhận được quà tặng của Nguyên tỷ vào ngày mai. Cách chương.